Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, tầng thứ 6 Thánh Thể Kính Tượng, chương 683, tầng thứ 6 Thánh Thể Kính Tượng Phanh. Phong vân hội tụ, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí, hóa mưa, hướng giữa không trung một chỗ chiếm cứ. Trực tiếp hóa là một cái sao trên người. Chân dẫm bàn quay, mang một đôi vàng thẫm găng tay võ giả thân ảnh. Thân ảnh này khuôn mặt rất mơ hồ, nhưng thân hình cùng Tần Mặc có 9 phần tương tự. Hơn nữa, bên ngoài thân hiện kỳ dị đường vân, dâng lên ra từng sợi quang diễm, hóa thành một màu vàng giao long mãng, vờn quanh người, bế nghệ tứ phương. Đấu chiến thánh thể, đây chính là ngươi thánh thể mở ra tầng thứ 6 mỗi một trạng thái. Thân ảnh kia tối nghĩa truyền ra thanh âm, thấy thế, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, lựa chọn thể phách, trực tiếp chính là thánh thể tầng thứ 6 một phần trạng thái. Có thể mô phỏng ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 6 thể phách. Tần Mặc đã là tin chắc. Trước đây ở tầng thứ nhất bia ảnh trong không gian, thấy cảnh tượng là chân thật, thành dòng xoáy này ở bên trong, từng sinh tồn đấu chiến thánh thể cái thế cường giả, kia một cuộc có 102 đại chiến cũng là quả thật tồn tại. Đấu chiến thánh thể, vâng chịu đủ loại thiên địa chi tắc ra đời chiến thần thân thể, là thời cổ một trong những chiến thể mạnh nhất, này cụ thân thể. Cũng không thể hoàn toàn hiện ra tầng thứ 6 thánh thể toàn cảnh. Chỉ có thể hiện ra một phần tính chất đặc biệt. Thân thể cường độ, lực lượng, hộ thể. Chờ chút, cái kia tối nghĩa ý niệm tiếp tục vang lên. Truyền lại tin tức này. Tựa hồ là ở hướng dẫn Tần Mặc. Hào, bắt đầu, Tần Mặc tung người thoát ra. Dưới chân bắn ra hàng vạn hàng nghìn kiếm quang. Hiện ra tầng tầng lớp lớp xu thế, hướng 4 phương 8 hướng bắn ra, vô số kiếm quang phảng phất là chân chính bảo kiếm, điên cuồng xoay tròn, cắt không gian truyền ra chấn động nổ vang, tà ảnh kiếm bộ, vạn kiếm phiêu bạt, lấy thân pháp chiến kỹ, tạo thành kiếm vực hình thức ban đầu, đây là đối với kiếm ý lĩnh ngộ, đạt tới tựa kém cỏi nhưng tinh xảo khéo léo dấu hiệu. Đối diện, thân ảnh kia không chút lùi bước, quanh thân quanh quẩn hộ thể kim quang, vọt vào đầy trời trong kiếm quang, một sát na, va chạm giòn vang chấn động cả không gian, vô số kiếm quang oanh kích ở thân ảnh kia trên, kể hết tất cả bị hộ thể màu vàng giao long mãng văng ra. Hiện ra từng vòng nước gợn gợn sóng, thánh thể mở ra tầng thứ 6. Chỉ dựa vào hộ thể kinh khí là có thể đem ta toàn lực thi triển tà ảnh kiếm bộ văng ra. Thật là đáng sợ. Tần Mặc âm thầm có chút giật mình. Tự thân là đấu chiến thánh thể cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào cường đại, mà chân chính cùng một đấu chiến thánh thể thể phách kính tượng lúc chiến đấu, Tần Mặc mới cảm nhận được. Đã từng cùng hắn chiến đấu địch nhân rung động, mở ra tầng thứ 5 thánh thể, thân thể cường hãn trình độ, đã là vượt qua địa cảnh tuyệt võ, hơn nữa có đủ loại thần kỳ nơi, nếu là mở ra tầng thứ 6, chính thức có được loại này màu vàng giao long mãng hộ thể. Chẳng lẽ không phải ở lực phòng ngự phương diện, lại là có một bay vọt về chất, oanh, cái này kính tượng thân ảnh vẫn về phía trước, dựa thân thể biến thái. Trực tiếp vọt tới, căn bản không có bất kỳ tránh né, chạy tới phụ cận, một quyền đánh ra, trầm muộn tiếng vang như sấm nổ vang, quyền kình xuyên không, đem không gian đè ép ra một cái trong suốt lối đi, đánh thẳng Tần Mặc bộ ngực yếu hại, quyền kình còn tại 10 trượng ở ngoài, Tần Mặc tự cảm thấy hít thở không thông áp lực, này mênh mông như hải quyền áp. So với hắn hiện tại có thể chém ra quyền kình túc túc mạnh hơn 5 thành. Đây chính là tầng thứ 6 thánh thể quyền lực. Tần Mặc sắc mặt vui mừng, hắn cố nhiên cảm nhận được nguy hiểm áp lực, nhưng là cũng rất mừng rỡ, mở ra tầng thứ 6 thánh thể là có thể có như vậy quyền lực, cũng tức là nói, như hắn thuận lợi mở ra tầng thứ 6, thực lực đem sẽ phát sinh bay vọt về chất. Ông ngón tay một dẫn, Tần Mặc nắm kiếm quyết, Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ. Đại dịch Chu Thiên kiếm, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Hắn muốn nghiệm chứng một chút, tầng thứ 6 thánh thể khắp mọi mặt tính chất đặc biệt. Vừa là muốn sớm nhận thức kia cường đại, cũng muốn thử một lần, có thể hay không tìm ra sơ hở. Hai cái thân ảnh không ngừng va chạm, vô số kiếm khí cùng quyền vết bộc vỡ đi ra, chấn đến phải thiên địa biến sắc, đất đai đều ở khẽ run. Như vậy chiến đấu đã kéo dài một canh giờ, một bóng dáng đung đưa, uyển như nước chảy mây trôi. Trong khoảnh khắc, Tần Mặc tiện đạp trên tà ảnh kiếm bộ, thoát khỏi chiến đoàn. Hắn quần áo trên có một chút tổn hại, nhưng lại là cũng không bị thương. Tầng thứ 6 thánh thể kính tượng cố nhiên cường đại, nhưng là cũng vẻn vẹn là có tầng thứ 6 thánh thể thể phách mà thôi. Phương diện khác cũng không đủ gây sợ. Trên thực tế, đệ tứ trọng thiên địa bia thác, Tần Mặc vốn là không để ở trong lòng. Không sai biệt lắm, kết thúc đi. Tần Mặc tay phải vừa động, trường kiếm nhanh như tia chớp trở vào bao, thân thể nghiêng về phía trước, vai trái giơ lên, vai phải trầm xuống, hiện ra một rút kiếm xu thế. Một tiếng nổ đùng, trường kiếm lấy so sánh với trở vào bao tốc độ gấp 10 lần ra khỏi vỏ, hoạch ra một đạo hoa mỹ hồng nhạn, chạm hướng tiền phương, kiếm quang mau đắc không thể tưởng, từ một không thể tưởng tượng nổi góc độ, quán xuyến thân ảnh này cổ họng, cùng đệ tam trọng bia ảnh không gian một dạng, lại là một kiếm phong hầu. Thân ảnh này ngay sau đó bộc toái, Tần Mặc đã sớm chuẩn bị xong một chậu nước rửa mặt lớn nhỏ, kích cỡ đồ đựng, chuẩn bị lần thứ hai thịnh trang địa nguyên dịch. Song lần này tình huống bất đồng, bộc toái thân ảnh cũng không rơi lả tả vì địa nguyên dịch, mà là ở giữa không trung trôi nổi, ngưng tụ thành một đạo tinh thuần vô cùng, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí chợt chui vào Tần Mặc thể nội. Ai nha, chỗ tốt này không thể để cho tiểu tử này một người độc chiếm a. Ngân rừng giống to kêu la, chúng ta cũng ở đệ tứ trọng thiên địa bia thác nội, cũng coi như xông quan thành công a. Cao ải tử cũng là gầm thét, hai người này một bên gào thét, tốc độ cũng là thật nhanh, đều là mở cái miệng rộng, hướng về phía chân đèn trong không gian một cái vết nứt mãnh hút, sinh sôi hút tới một chút tổ mạch, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, bất quá, cùng chui vào Tần Mặc thể nội đạo kia, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, so sánh với hai người này hút tới, tăng lên cũng không đến một phần ngàn. Đối với lần này, ngân rừng, cao ải tử tức giận tới mức giơ chân, lần nữa oán thầm dòng xoáy chi thành kỳ thị ngoại tộc. Thật là không hợp thiên địa đại đạo, Tần Mặc thể nội, đạo kia tổ mạch, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí chui vào trong đó, phảng phất chịu đến thật lớn dẫn dắt, toàn bộ chui vào đan điền địa mạch chi hình dạng chung. Chốc lát, trong đan điền địa mạch chi hình dạng lại là lấp đầy một phần năm. Tình huống như thế để cho Tần Mặc mừng rỡ không dứt. Này chẳng phải là nói như có thể lại xông qua tầng thứ 8, hoặc là chỉ cần đến tầng thứ 7 thiên địa bia thác, trong đan điền địa mạch chi hình dạng sẽ nhồi đầy. Tần Mặc hai mắt tỏa sáng, như vậy suy đoán nói, cho dù ngoại giới tin đồn xa xưa năm tháng tới nay có thể xông tới tầng thứ 7 thiên địa bia thác võ giả cũng là lông phượng sừng lân, càng thêm không nói đến tầng thứ 8 thiên địa bia thác, đó là một đời thiên kiêu cũng khó mà vượt qua vách chắn. Nhưng là Tần Mặc nhưng trong lòng thì sinh ra như vậy chấp niệm. Bởi vì đây là mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 6 nhất nhanh và tiện con đường. Đi, tiên tiến thứ 5 thành khu. Tần Mặc lộ ra vẻ tươi cười. Thân hình lướt trên, chạy ra khỏi bia ảnh không gian. Tiến vào thứ 5 thành khu. Cùng lúc đó, dòng xoáy chi thành, chỗ cửa thành, tụ tập đại lượng võ giả. Những võ giả này ở bên trong, chuẩn bị tiến vào đại thành nhân số cũng không nhiều. Đại đa số là xông quan chưa thành công. Đợi mãn 10 ngày, bị khu trục ra tới các võ giả. Đám người kia chưa đợi đến trở về thời gian. Cho nên, dứt khoát lưu lại ở dòng xoáy chi thành chung quanh. Một là nơi này, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, dồi dào. Hai là nơi này cũng rất an toàn. Mị quân, tính tình của ngươi vẫn còn quá bướng bỉnh rồi. Hẳn là ở thứ 2 thành khu đợi đến 7 ngày sau đó. Lại đi xung kích tầng thứ 2, thiên địa bia thác. Có ít nhất 7 thành trở lên nắm chắc. Đối với chúng ta Trấn Thiên Quốc võ giả mà nói, đây là ngàn năm một thuở cơ duyên. Ngươi quá lỗ mãng rồi. Thái Ngạc Môn Đồng Tử Thu nhìn Phượng Mị Quân. Đối với Phượng Minh Lâu vị Minh Châu này nuông chiều tính tình, hắn là tương đối bất đắc dĩ. Đồng Tử Thu, ngươi đừng ở nơi đó thuyết giáo. Ngươi cũng so sánh với bổn tiểu thư, được không? Thật là, đi đến nơi đó, coi như là xông vào thứ 3 thành khu thì như thế nào? Còn không phải là dừng bước tại đệ tam trọng, thiên địa bia thác. Phượng Mị Quân cười nhạt, trả lời lại một cách mỉa mai. Nghe vậy, Đồng Tử Thu cười khổ lắc đầu, cũng không nói lời nào. Phượng Mị Quân tức là hàm răng cắn môi đỏ mọng, trong con người hơi nước tràn ngập, nhưng lại là cố nén không có khóc ra thành tiếng. Nàng biết được Đồng Tử Thu nói không sai, nếu là nàng cẩn thận một chút, ở thứ 2 thành khu đợi đến 7 ngày, đem tầng thứ nhất thiên địa bia thác chung đạt được tạo hóa. Toàn bộ hấp thu sau đó, xông qua tầng thứ 2, thiên địa bia thác, nắm chắc. Ít nhất ở 7 thành trở lên, tầng thứ nhất, thiên địa bia thác, thu hoạch đắc tạo hóa. Kỳ thực tựu vượt xa, Trấn Thiên Quốc hoàng thất cổ suý tông sư cảnh đại tạo hóa. Mấy ngày qua, ở dòng xoáy chi trong thành biết được, mang cho Phượng Mị Quân quá lớn xung kích. Trước đây, thân là Trấn Thiên Quốc Hoàng Đô Minh Châu, Phượng Minh Lâu Lâu chủ chi nữ, Phượng Mị Quân có thể nói là thiên chi kiều nữ. Cho dù chịu được áp chế ở Tần Mặc, khiến cho Phượng Minh Lâu cũng muốn ra mặt hướng Vũ Quán nói xin lỗi, nhưng nàng hay vẫn là trước sau như một kiêu ngạo. Bởi vì trận kia bị cản trở, cũng không quái nàng, là người thiếu niên kia kiếm thủ quá mức kinh diễm. Nhưng là, ở dòng xoáy chi trong thành, thân là hoàng đô tuyệt thế thiên tài kiêu ngạo, nhưng là bị đả kích không còn sót lại chút gì. Tòa thành thị to lớn này ở bên trong, đầy rẫy quá nhiều thiên tài, đến từ đại lục các vực, thường xuyên có thể nhìn thấy tam phẩm thế lực thiên tài đệ tử bóng dáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,